bán thân cho tên ác ma. Chương 17:17, đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ khiến cô yêu tôi đến chết không thể quên được và sẽ làm cho cô phải đau khổ cứ chờ đấy. Lục Tấn ngạo sờ trên gương mặt gầy đi nở nụ cười ác quỷ. Nghe nói người tình của cậu bị cô ta đánh hả? Hắn nhếch mày hỏi Cố Triết Hạ, chuyện hôm đấy lại tới tai hắn. Là, ngược lại mới đúng, đây rõ ràng là cô bị người tình anh đánh. Hả, anh sao lại đối xử với người ta như thế? Diệp Phi Phi bĩu môi nắm cánh tay anh cố dựa vào nơi mềm mại nhất của mình. Có biết người ta buồn lắm không? Phi Phi nhõng nhẽo đòi công bằng, cô hầu hạ phục vụ anh lại không được lợi lộc gì phải khiến ả khổ. Hức hức, hai bên má cô đỏ rực, nước mắt ứa ra ngoài. Cố Triết Hạ cố tỏ ra lạnh lùng, anh dỗ ngọt cô gái như đứa trẻ đang bị tổn thương. Nhìn cô như vậy anh không muốn, vậy mà chỉ vài cử chỉ hành động như rất nhỏ lại khiến anh muốn ôm Phi Phi mà dỗ dành. Anh đã cảm thấy tội lỗi trước nước mắt của mỹ nhân. Hắn nhìn ra tâm tư trên khuôn mặt anh không thốt lên, chỉ im lặng tận hưởng bầu không khí do hai người tình tứ đem lại. Hắn lắc chất lỏng màu trong ly rượu vang đỏ. Có muốn anh giúp em báo thù không? Hắn nhìn biểu cảm của Phi Phi rất vui vẻ. Diệp Phi Phi ôm chặt lấy ngực rắn chắc của Triết Hạ, giọng nói ngọt ngào đến mê người. Ánh mắt đưa tình, cô lại dùng khổ nhục kế một chút nước mắt cá sấu lại khiến hai tên nam nhân này thương cảm. Rất dễ lừa nha, tùy anh, đáp lại câu hờ hững hắn như bị khinh miệt lại muốn làm hành động cho Phi Phi thấy mình vì cô mà làm cô vui. Trợ lý Cao giúp tôi một việc, hắn phẩy tay nhẹ ghé sát tai thì thầm, đây là muốn tạo bất ngờ thật thần bí. Diệp Phi Phi nhếch môi cười đắc ý, cô lại khiến ả đau khổ chỉ với vài đường nhẹ nhàng. Tâm trí Phi Phi lúc này đều mong đến vở kịch hay sắp được xem. Cô rất nóng lòng nhìn thấy cuộc sống sung sướng của Bạch Lan Hương là như thế nào. Khuôn mặt xinh đẹp hiện nên nụ cười không mấy thiện cảm, trong lòng toan tính điều gì chắc hẳn cũng biết rõ. Chát, con khốn, vừa vào làm đã dở thói không coi ai ra gì. Người phụ nữ trước mặt cô là quản lý cái hội buôn gái này. Không biết tại sao Bạch Lan Hương muốn sống yên ổn thì không được. Hai tay người phụ nữ nắm chặt bả vai cô như muốn bóp nát chúng xương tan nát thịt. Giữa sảnh MS Club, đám phụ nữ bâu vào dạy dỗ lại một nhân viên nữ mới đến không lâu. Có lẽ là màn chào hỏi hẳn rất náo nhiệt, hai môi như có sức hút làm Lan Hương câm nín, cô lại bị đám phụ nữ của chị ấy bao vào đánh hội đồng. Từ trước đến giờ cô luôn sống lương thiện không đắc tội với ai. Vậy mà mới có hành động nhỏ xé ra to làm bị đánh. Diệp Phi Phi không phải dạng vừa từ đâu chạy đến tiếp sức thêm cho mấy phụ nữ. Chút hết cơn giận hôm trước chưa xả bao nhiêu đòn đánh tấn công như đập búa đau trên thể xác. Hắn lại ung dung đứng trên hành lang cao nhất xem cảnh đẹp này. Trên tay cầm ly rượu mà tận hưởng, đối với hắn vật mua về bằng tiền thì sẽ chẳng có tác dụng nào ngoài làm ấm giường cho hắn. Tấn Ngạo nở nụ cười thú vị. Bạch Lan Hương chịu cái cảm giác đang đứng yên như bị một đám người không cần biết lý do là gì mà lao vào sông đánh hết mình. Tóc dài của cô lại thi nhau rối loạn khắp khuôn mặt đáng thương. Chiếc váy như bị nhàu mà xé đi không ít, đám phụ nữ không tha mà làm theo lệnh người phụ nữ đứng đầu mà tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi Phi nở nụ cười đắc thắng, cô lấy chiếc cao gót mà trà đạp vào khuôn mặt đỏ phừng phừng như vừa bị hàng trăm cú tát giáng trên má. Đám đông vây quanh không ít người đến xem chuyện, đối với ánh nhìn vô tâm không một chút tình người họ chỉ thản nhiên cầm chiếc điện thoại lên mà chụp hình quay video đăng trên mạng xã hội. Ha ha, nhìn kia, tiếng cười vui vẻ của đám người gần đấy trêu đùa như tiếng của ma quỷ mà vang nên bầu không khí quái đảng. Từng người bước vào cái MS Club này lại không chút tính người mà góp vu thêm phần nào. Bạch Lan Hương khóc thầm, cô chỉ biết ngồi quỵ xuống sàn nhà ôm đầu mà chịu tất cả những đòn đánh hay mọi lời chửi rủa vào tai. Cơ thể nhỏ yếu ớt dường như không chịu nổi được sự đả kích lớn này, dần dần ý thức trôi vào mất ý thức ngất lịm. Đám phụ nữ đang hưng phấn thân thể cô gục xuống thì đã dừng lại, đám đông theo nhau rời đi. Đi thôi, nhân vật chính ngất rồi thì còn gì vui nữa. Đi thôi, đám đông tản đi, giờ sảnh quán bar còn không ít người ra vào coi cô như thân thể vô hình mà đi qua. Trở lại không khí với ngày thường của quán bar, bóng người lạnh lẽo nằm giữa sảnh chính MS Club yêu quạnh đến đáng thương. Có người thấy vết thương trên người đã chảy máu dòng như suối. Tóc tai che khuất khuôn mặt nên họ không nhìn ra. Ôi trời, trông thật thê thảm. Diệp Phi Phi đừng gần hắn nở nụ cười hài lòng. Không phải vì em sao? Hắn tâm trạng như vừa coi xong bộ phim, ôm eo Phi Phi nhẹ nhàng. Cảm ơn anh Lục A, hắn lại hôn Diệp Phi Phi nơi chốn đông người không khỏi khiến cô đỏ mặt, trong lòng vui mừng như sắp không chịu nổi. Người cô ta ghét ít nhất phải được cái kết cục như vậy. Cách chương.